Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị tập 15 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những cái tình tiết kể về chuyện làm bùa ngải để lôi kéo hai người đàn ông cuộc đời của mẹ chồng Ngân, đó chính là bà Thuận, hay tên thật của bà chính là bà Miệt. Và quý vị thân mến, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi để xem liệu rằng bùa ngải nó có thật hay không mà nó lại có thể giúp bà Thuận đổi đời một cách chóng vánh như vậy. Và quý vị khán thính giả thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhé. Nếu như quý vị còn muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa thì hãy ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để thưởng thức giọng đọc của Tâm An nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 15 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Ông ta lúc này liền túm lấy cổ tay của Ngân và lôi cô ra ngoài sân. Ông ta mất bình tĩnh đến độ không để cho cô nói một câu nào giải thích. Cứ một điều là con đĩ Miệt, hai điều là con đĩ Miệt. Ngân cố nói theo, nhưng thực sự là bất lực trước thái độ bất cần của người đàn ông này. Liệu ông ta có quan hệ gì với hai người đàn bà này? Chắc hẳn là mụ Thuận cũng gây thù với tương đối nhiều người, chứ không phải riêng gì một mình cô. Cái vali của cô bị người đàn ông cục cằn ném xuống sân. Cũng may cô nhanh chân chạy thoát, chứ không lại bị què. Mẹ kiếp, thầm đến thế là cùng. Ông cụ ngồi đầu hè, nhìn thấy con trai của mình chửi người khác như vậy, thì ông đứng lên, chân tay khua khoáng tìm lối đi. Ông lò mò đi đến giữa sân và túm được áo của Ngân. Ông hỏi han: cô gái, cô không sao đấy chứ? Cô thông cảm nhá, tính của nó hơi cục cằn. Thôi, cô cứ vào đây, vào đây để tôi khuyên nó. Ngân tuy hơi sợ, nhưng lý nhí cảm ơn để cho ông cụ mù dẫn vào. Mong sao, ghét gì thì ghét, nhưng người đàn ông ấy nề mặt bố của mình mà không làm hại đến cô. Bố, bố còn dẫn nó vào đây làm gì? Nó là con dâu của con Miệt đấy. Con đã nói rồi, con thà giết người còn hơn là nhìn mặt nó thêm một lần nữa. Tuy vẫn cục cằn, nhưng cũng đỡ hơn ban nãy. Cô ngồi ở ghế, nghe theo lệnh của ông cụ mù. Tim lúc này còn đập thình thịch, chân tay thì run rẩy. Rốt cuộc, mụ Miền đã làm gì gia đình này mà họ lại ghét bỏ và thù hận bà đến như vậy? Ông mù mò mẫm kéo cái ghế ngồi, nhưng ngoài của mãi không thấy được. Hiểu ý, Ngân bên cạnh đẩy cái ghế về tay cho ông. Ngân và người đàn ông mù ngồi cùng một hướng, còn người đàn ông sáng mắt kia ngồi đối diện. Không thấy con trai nói gì thêm. Biết ông ta bớt nóng, ông mù mới nhỏ giọng phân bua. Chuyện qua rồi, con đừng nên tính toán làm gì cho thiệt. Người con ghét là con Miệt, tức là mẹ chồng của cô gái này. Con bé này đến đây, nó đến đây nó hỏi chuyện. Mình đã biết cái gì đâu mà đuổi nó về. Cứ để cho nó trình bày. Nhỡ nó đến vì chuyện khác thì sao? Thầy tin là con bé này nó tự mò đến, chứ không phải là con Miệt sai đến đâu. Ngân ngồi bên cạnh gật đầu răm rắp. Đúng là ông bố luôn biết nhìn đời hơn là người con, mặc dù ông ta đã bị mù hai mắt. Thấy người bố nói như vậy, người đàn ông cũng bớt cục cằn. Hàng lông mày tuy vẫn còn nhíu chặt vào nhau, nhưng lúc này đỡ hằn học hơn. Ngân cười, sau đó ấp úng mở lời trước. Chẳng hay con phải xưng hô với bác như thế nào ạ? Con tên là Ngân, còn bác tên là gì ạ? Không để cho con trả lời, ông cụ mù liền trả lời thay, vì ông ta nghe giọng của Ngân lắp bắp sợ hãi. Tôi tên là Tư, cô cứ gọi tôi là ông Tư Mù. Con trai của tôi tên là Trực. Thực ra chúng ta chả có họ hàng gì với nhau. Chỉ là ngày xưa mẹ chồng cô, tức là mụ Miệt, là con dâu hụt của nhà tôi. Con dâu hụt à ông? Mày không phải giả vờ. Chắc là con đĩ đấy, nó kể với mày rồi chứ gì. Nếu không ấy, thì làm sao mày biết được mà tới đây? Đang ngạc nhiên thì người đàn ông tiên trực kia đập bàn, làm cho Ngân giật bắn người. Đang cuốn vào câu nói của ông Tư Mù thì ông này lại cứ phá đám. Con người gì đâu mà nóng nảy hết sức. Ngân sau đó cướp lời và trình bày ngay. Dạ thưa bác, thực sự là cháu không hề biết một tí gì về chuyện quá khứ, cho nên cháu đã một mình tới đây để tìm hiểu lý do. Chuyện này không có liên quan gì đến cháu. Chỉ là cháu muốn giúp hai người đàn ông mà bị bà Miệt bỏ bùa. Trong không tin, cháu có thấy tên là Phan Trúc Bạch, cùng ngày tháng năm sinh và địa chỉ, nên cháu tới đây. Chứ thực ra cháu không hề biết gì. Với lại cháu mới lấy con trai bà Miệt được chừng nửa năm, và bây giờ lại sắp ly hôn rồi ạ. Ngân nói lý nhí, sau đó im bặt. Ông Trực nghe Ngân nói như vậy thì đập bàn thêm một phát nữa làm Ngân đứng hình. Cái ông này nữa, ngồi một lúc mà muốn thổ huyết mấy lần. Mẹ kiếp, cái con đĩ này, may mắn sao ngày xưa con không lấy nó. Bây giờ nó còn dùng bùa ngài để đi quyến rũ đàn ông. Cái thói lười làm ham ăn, không bao giờ chừa. Ông Trực nói xong thì nhổ một bãi nước bọt ra nhà và đai nghiến. Ngân nghe thì chỉ hiểu mập mờ, lại thấy người đàn ông tiên trực này quá nóng nảy, nói dăm ba câu chốc chốc lại sừng cổ lên để đánh nhau. Cho nên Ngân mới dịu giọng, vì dù sao cô lúc này cũng đói lắm rồi. Dạ thôi thế này bác ơi, cháu từ xa tới đây, cháu cũng muốn nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Nếu có cơ hội cháu muốn giải bùa giúp hai người đàn ông trên thành phố kia. Ông và bác cũng biết mụ ấy ác thế nào rồi chứ ạ? Mọi người chắc chắn cũng không muốn để cho mụ ấy hại thêm người. Nhưng mà giờ cũng muộn rồi. Cháu lại đói. Cho nên phiền ông và bác cho cháu xin bữa tối. Nếu có thể, cho cháu tá túc ở đây một tối. Cảm phiền mọi người giúp ạ. Ngân dù nói rất ngại ngùng, thay vào đó ông cụ Tư lại có vẻ niềm nở, lên tiếng ngay. Tất nhiên là được chứ. Trực đâu, mày gọi vợ mày về nấu cơm đi. Ông Trực liền gật gù, đội cái nón rách lên đầu để đi gọi vợ. Ngân thở phào, cuối cùng người ta cũng chịu hiểu cho cô. Dù gì cô cũng lo chuyện bao đồng. May quá có ông Tư Mù hiểu thấu đáo, mà thông cái suy nghĩ cho người nóng đầy là ông Trực, con trai của cụ. Chứ nếu không ấy, chắc là Ngân bị đuổi cổ đi rồi. Khi ông Trực vừa đi đến hè, thì vợ ông cũng quẩy đuôi con gánh với hai cái thúng đi vào. Thấy vợ, ông Trực cười tươi, rạng rỡ, reo lên vui mừng. Mẹ nó về rồi đây à, mổ con gà làm thịt đãi khách. Ông Trực vừa nói, vừa chạy xuống sân đỡ cho vợ cái đòn gánh, sau đó cầm cái nón rách xuống, quạt quạt cho bà đỡ mệt. Trái với thái độ ngang ngược ban nãy, ông Trực nói với vợ rất mềm mỏng, dịu dàng đến lạ thường. Ngân nhìn thấy người phụ nữ trung niên mà ông Trực gọi là vợ, liền bước ra ngoài sân. Cô bất ngờ. Bác là bà Trúc Bạch à? Người đàn bà nhìn Ngân chằm chằm không chớp mắt, bà lắc đầu. Tôi không phải tên là Trúc Bạch, tôi tên là Mai, vợ của ông Trực đây. Thế còn cô? Đó là con dâu của con Biệt đấy. Mẹ nó, hôm nay nó đến, nó hỏi nhà mình chút chuyện. Mẹ nó đi bắt con gà, sau đó làm lông, thịt đi, nha. Nghe chồng nói như vậy, bà Mai liền lưỡng lự. Bà nói nhỏ với chồng. Còn có mỗi con gà mái mơ, mà mình thịt thì sau này lấy giống ở đâu? Bà Mai bất lực nói với chồng. Tuy không gắt gỏng, nhưng lúc này thật sự là bất lực. Nhìn ra cảnh thì biết ngay nhà này khó khăn, trong khi họ đã cho cô ăn và còn cho cô tá túc nhờ. Ngân chẳng thể nào dương mắt ếch lên để nhìn họ thịt con gà quý giá. Cho nên cô mới nhanh nhẩu nói. Dạ thôi, nay cháu tới đây, cháu làm phiền mọi người rồi. Chi bằng cứ để đấy, cháu lo cơm nước cho ạ. Đầu làng cháu thấy bà bán thức ăn. Cho cháu mượn cái xe, cháu đi tí là cháu về ngay. Nhìn hai người đàn ông lưỡng lự, người dưới quê rất kỹ tính, khách đã đến nhà chẳng bao giờ họ để cho khách lo ăn uống. Nhưng chắc là vì túng quá nên ông Trực cũng bất lực, đưa cho Ngân chiếc chìa khóa xe cà tàng để cô phóng đi. Một lúc sau, Ngân mang về một con ngan, một ít dưa muối chân giò và một ít trà lụa. Ông Trực mới ấp úng ái ngại. Mày mua cái gì mà lắm thế này? Ngần người, làm sao mà ăn hết? Có sao đâu bác, không hết ý, thì để đến ngày mai. Nhìn đống thức ăn, ông Trực cầm con ngan đi làm lông, mồm ông chẹp chẹp. Ê, cái đồ nhắm thế này, mà có tí cay cay thì tốt nhỉ. Ôi, có chứ bác, cháu có mua tí bia đây. Nắng nóng thế này mà không có bia, thì làm sao được hả bác? Ngân gõ vào cái túi đen bên trong, có mấy lon bia, làm cho ông Trực khoái chí. Cứ như thế, người làm ngan, người thái giò, bò dưa, đến tối mịt, cả nhà cũng có một bữa cơm thịnh soạn. Chắc là lâu lắm rồi nhà ông cụ Tư mới được bữa cơm thịnh soạn sang trọng thế này. Trời nắng oi ả, cả nhà ngồi ngoài sân lâu lâu có tí gió thoáng đãng. Bên mâm cơm, những câu chuyện bí mật về hai người đàn bà dần dần được hé lộ. Bà Mai, vợ ông Trực, thấy có người lạ vào nhà thì hơi cảnh giác, cứ lén nhìn Ngân mãi không thôi. Nghĩ cũng đúng, con dâu tình địch năm xưa về đây, bà không sừng cổ lên đuổi đánh là còn may lắm rồi. Ngân thấy bà Mai tuy ít nói lạnh lùng, nhưng khuôn mặt lại nhân hậu và nhân trung rất sáng. Gắp cho bà ấy miếng đùi, Ngân mới cười, sau đó hối thúc. Bác gái ơi, bác ăn miếng này ngon lắm ạ. Chắc là làm đồng bác mệt lắm rồi. Có cần cháu phụ không? Mai cháu đi cùng với bác. À, không không cần. Tôi làm quen rồi cô. Bà Mai chỉ trả lời bấy nhiêu, rồi từ chối thẳng thừng. Bà cầm cái đùi to lên và ăn. Ông Trực thấy vợ được ăn miếng thịt ngon, thì quay ra khen Ngân một câu. Đúng thật. Cái con miệt nó ác tính thế. Tại sao lại đứa con dâu này lại biết điều? Lúc đầu tao cứ nghĩ mày chắc cũng giống tính của nó. Cho nên, lúc mày nói, tao định đuổi mày đi đấy. Ngân cười hề hề. May mà ông còn lắng nghe đôi chút, chứ không là Ngân chẳng có cơ hội mà biết được sự thật. Rót tiếp bia vào cốc cho ông cụ Tư và ông Trực. Ngân cũng uống đôi chút, còn bà Mai thì uống nước ngọt. Sự tâm lý dễ gần của một người xa lạ như Ngân khiến cả nhà họ cảm thấy rất an tâm. Công nhận trời nóng được thế này, được cốc bia, nó mát ruột làm sao. Câu cứ vời vời là Ngân lại tiếp tục rót tiếp. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Người bắt đầu câu chuyện là ông cụ Tư, bố của ông Trực. Ngày ấy mẹ chồng của cô, tức là con Miệt ấy, nó cũng ở trong cái làng này. Con Miệt có một người em gái tên là Phan Trúc Bạch. Ngược lại với con chị vừa xấu tính vừa xấu nếp, xấu cả từ dáng đi, lại còn lười như hủi, thì cái Trúc Bạch nó lại trắng trẻo xinh xắn, cao ráo, tháo vác, chăm chỉ. 13, 14, trai tráng trong làng, nó đến nhà bố mẹ hai đứa, nó hỏi cưới nhiều lắm, như đi chợ ấy. Có cả những nhà phú ông khá giả nơi khác đến tìm, mà tất nhiên là chỉ cưới con Trúc Bạch thôi, chứ còn con Miệt thì có ai hỏi đâu. Công nhận, cùng một cha một mẹ đẻ ra, ấy vậy mà con chị da đen như trâu, xấu ma chê quỷ hờn, trong khi đấy con em thì xinh xắn, được lòng hết tất cả những người trong làng. Thế nên con chị xấu đánh đá, bố mẹ đặt tên là Miệt, ám chỉ là Miệt Thị. Còn con em xinh xắn ngoan hiền thì được đặt tên là Trúc Bạch. Đấy, nghe tên thôi là đoán được ngay. Ngân ngồi chăm chú nghe, hóa ra bà Miệt và bà Bạch lại là hai chị em ruột. Hơn nữa đặc điểm tính khí hai người hoàn toàn khác nhau. Đang trầm ngâm thì đột nhiên Ngân lên tiếng. Cháu nhớ hình như bà Miệt không phải là họ Phan có đúng không ạ? Lúc cháu đến đây có người nói rằng làng này hơn 90% là người họ Phan. Nhưng lúc cháu ở nhà, hình như bà ấy họ Phạm hay là họ Nguyễn gì đấy à? Ngân nhớ không được chính xác cho lắm. Ông Trực mới xua tay. Ôi giời ơi, chắc là thay họ. Thế mày nghĩ xem, em ruột họ Phan thì hà cớ gì nó lại họ khác được. Ngày xưa cả làng này đều là họ Phan đấy. Chỉ có mấy năm trở lại đây, người vào làng đi, người ta đi khai hoang làm nhà, dựng cửa nên. Thế nên ý, mới có cái họ khác. Mà cũng không biết chừng nó thay họ, vì ngày xưa bố mẹ nó từ mặt nó mấy lần đấy. Ngân gật đầu, hóa ra là như vậy. Cô chợt đảo mắt sang bà Mai, vợ hiện tại của ông Trực bây giờ. Cô gắp cho bà ấy thêm một miếng trà, sau đó ái ngại hỏi thăm. Cháu ở đây hỏi mấy câu này, mà có mặt bác, chắc là không tiện cho lắm. Bác thông cảm cho cháu, vì thực sự cháu bí lắm rồi, nên cháu mới tìm tới đây để lấy thông tin. Mong bác gái hiểu cho cháu à. Bà Mai cười trừ, để bát xuống và cầm cái quạt nan, phe phẩy. Có cái gì đâu. Chuyện này tôi nghe hàng tá lần rồi chứ. Ông nhà tôi cũng hay nhắc lắm. Ngày xưa đúng là tôi hơi buồn thật. Nhưng bây giờ quen rồi. Cũng chỉ là quá khứ. Có cái gì đâu cô. Ngân cảm ơn vợ ông Trực đã hiểu cho cô. Có như vậy, cô mới nghe được câu chuyện bí mật đằng sau mà không sợ bà Mai bị sốc. Ngân cứ ngồi lắng nghe hai người đàn ông thay phiên nhau kể chuyện. Mọi thứ dần dần được phơi bày ra trước mắt cô. Trong khi đứa em gái bao nhiêu mối ngon đến tận mồm, thì nó lại chẳng ưng đám nào. Cái Bạch ấy, nó muốn ở nhà giúp thầy mẹ dăm ba năm nữa cho bớt nghèo, có kinh nghiệm làm đồng áng để sau này theo chồng. Bên đấy không cười chê bố mẹ đẻ. Công nhận, con bé có tí tuổi mà nhìn xa trông rộng lắm. Chẳng như con chị. Còn cái Miệt ấy, nứt mắt ra ăn chơi đua đòi, theo đám trai làng bỏ đi biệt cả tháng trời mới về một lần. Với bố mẹ và mọi người thì nó láo toét vô cùng. Trời sinh một đứa đầy khiếm khuyết, cả sắc vóc lẫn tính cách như con Miệt. Thế cho nên bố mẹ chỉ thương mỗi cái Bạch, còn con Miệt ấy, thì coi như không có. Uống hết cốc bia cái ực, giọng của ông Trực bỗng trầm hẳn xuống, mang theo một sự buồn rầu. Ông nhìn xa xăm ra góc vườn tối mịt, nhớ lại câu chuyện 55 năm về trước. Bạch ngồi vá áo cho thầy trước hiên. Mấy hôm thầy dặn mà cứ lu bu quên mất. Hôm nay nhân lúc thầy mẹ ngủ, Bạch mang áo ra ngoài chõng vá. Nhìn thấy mẹ vất vả, Bạch thương lắm. Hứa với bản thân, chừng nào gia đình khấm khá, chừng ấy chị mới yên tâm mà cất gót theo chồng. Mẹ ơi, thầy ơi, cả nhà mình đi đâu hết rồi? Tiếng của Miệt gào lên từ ngoài ngõ, mồm vẫn ngậm cọng rơm khô, hét lên đình tài nhức óc. Tiếng thè thé của Miệt làm cho mấy con chó hàng xóm cứ sừ cổ lên mà cắn đồng. Chúng mày sủa cái gì? Đến chủ mày tao còn chửi được, uống gì đến các loại chó chúng mày? Có im hết không? Tao lại cho ăn riềng bây giờ. Miệt lào bào cầm hòn gạch tương vào đầu chó, lại càng làm cho chúng nó cắn tợn hơn. Mấy lần Miệt chọc chó, hàng xóm ra nhắc nhở, thì Miệt lại chửi càng người lẫn chó. Hôm nay chắc là cô mệt, nên chẳng thèm đôi co. Mà lạ nhỉ, Bạch đi qua trăm lần, thì chả bao giờ bọn chó nó cắn đâu. Mà cứ hễ Miệt đi, là nó lại sủa, như là thấy ma vậy. Phải chăng chó, nó cũng phân biệt được người tốt và kẻ xấu. Cái tính ngang ngược, lăng loàn của Miệt, nó có từ hồi trứng trong nước, cho đến bây giờ không ai trị nổi. Bố mẹ thì bất lực, chẳng quản thúc được, nên cứ coi như bà ta đã chết rồi. Muốn đi đâu thì đi, muốn ở đâu thì ở. Hễ về nhà là ông bà lại đuổi đánh. Vắt cái áo lên vai, trên người chỉ hớ hênh mỗi cái yếm mỏng giống như tờ giấy. Miệt cứ đứng ngoài bờ dậu và mút hoa dơm bụt, vừa mút vừa chọc chó. Nó càng cắn Miệt thì Miệt lại càng chọc. Mấy hôm đi biển biệt với đám con trai trong làng làm cho bà Miệt đói lả đi. Buổi trưa là khoảng thời gian ít ỏi để cho mọi người nghỉ ngơi, sau đó họ còn ra đồng. Ấy vậy mà Miệt cứ đứng ở ngoài chọc cho chó cắn. Bạch trong nhà nghe tiếng chó cắn thì nghĩ ngay là chị gái mình về. Bạch ra cổng nói với chị. Chị về từ khi nào thế này? Sao không vào nhà? Để chó cắn lên. Thầy mẹ mới nằm nghỉ một lát, chị đừng có trêu chó. Tí thầy còn sang làng bên bốc gạch, mẹ còn đi mót khoai. Mà tại sao chị không mặc áo vào? Hớ hênh thế này, người ta cười cho. Thầy mà nhìn thấy, thầy đánh đòn cho đấy. Bạch vừa nhẹ nhàng khuyên giải, vừa lấy áo khoác lại vào người cho chị. Đôi mắt Miệt lừ lừ nhìn em. Vì đã không ưa em gái từ trước, cho nên em khuyên thì Miệt chỉ coi là mấy câu đạo lý vớ vẩn. Bạch cứ cố khoác áo vào cho chị, thì chị lại cởi ra. Cuối cùng, à gào lên, xé toạc cái áo trễ xuống tận ngực, sau đó gào lên chửi em. Mày kệ mẹ tao, tao đéo thích mặc đấy. Mày là bà cô tổ hay là cái gì mà lên mặt dạy đời tao? Này, mày đừng nghĩ mình xinh đẹp, được người khác quý mến, rồi mày nói thế nào cũng được nhá. Tao khinh. Cái mặt mày bên ngoài nghe thì tử tế lắm, chứ trong bụng mày đang cười tao chứ gì, mày hả hê lắm chứ gì. Tao bị thầy mẹ ghét là do mày, mọi người ghét, mọi người chửi tao cũng là do mày. Miệt vừa chửi vừa xìa xói, chỉ tay lên tận mặt em gái. Bạch buồn, nhưng Bạch không khóc, vì Bạch biết cái tính của chị gái mình. Bạch luôn áy náy một phần rằng cũng do chị đẻ ra có phần ưa nhìn hơn, cho nên chị gái mới bị người đời chỉ trích nhiều đến như vậy. Bị chửi đấy, nhưng Bạch chưa một lần trách chị. Dậm chân thình thịch xuống nền đất, rồi xô em sang một bên bước vào nhà. Cái tính đồng đành mặc dù rất xấu, nhưng Miệt luôn nghĩ rằng mình chẳng đến nỗi nào. Chỉ là vì Bạch luôn sống ba phải và thảo mai, chuyên đi lấy lòng người khác. Miệt luôn nghĩ rằng trước mặt thì Bạch chị em đấy thôi, chứ sau lưng lại nói xấu lúc nào chẳng hay. Đời mà, suy bụng ta ra bụng người. Miệt bước vào trong nhà, tu ừng ực ca nước vối mà không cần rót ra cốc. Nước cứ như thế vung vãi, nhỏ giọt tong tong sang hai bên mép, rồi xuống cằm, rồi xuống khe ngực. Cái ấm tội lỗi ướt sũng hằn lên bộ ngực lép kẹp và thâm xì. Bạch không nói gì Miệt nữa, chị lại cẩn mẫn vá áo cho thầy. Đến giờ ông bà đều chuẩn bị dậy để đi làm. Thấy Bạch vá áo chẳng ngủ trưa thì thương con khôn xiết, còn Miệt thì nằm dạng háng ra, sau đó ngủ ngon lành. Thầy mẹ thở dài, đối với ông bà thì Miệt khác gì đã chết đâu, có cũng như không. Người ta thì chỉ mong những lúc làm việc mệt nhọc, tối tối cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng, chuyện trò vui vẻ với nhau. Đằng này, ông bà chỉ ước Miệt đi biệt tâm biệt tích, không cần vác cái mặt về. Mỗi lần về, cái nhà lại lộn lên, tiếng chửi nhau vang lên chát chúa. Hàng xóm thì lắc đầu ngán ngẩm. Thời này đàn bà nào có tiếng nói đâu, lại phải chuẩn mực khuôn phép thì mới có người nhòm kẻ ngó. Tầm tuổi như Miệt không hẳn là ế, nhưng với cái tính nết này thì ế là chuyện đương nhiên. Có lần thầy mẹ bực tức đến nỗi họ thốt ra mồm chửi rủa. Tao chỉ mong mày ra đường xe cán, ra đồng xét đánh chết đi, cho chúng tao rảnh nợ. Tại sao tao đẻ ra cái loại đàn bà như mày chứ? Tiếng than thở đầy phũ phàng, đầy bất lực cũng đủ khiến cho người nghe cảm nhận họ đã thua cuộc trong cách giáo dục Miệt. Mỗi lần như thế, ả lại chuốc thiết tức giận lên đầu của Bạch. Ngày đêm ăn chơi chắc tán, mang tiền mang gạo của nhà, đem cho đám con dai cầu bơ cầu bất trong làng. Thầy, mẹ, cho tôi xin ít tiền, tôi sắm ít quần áo. Mấy bộ này rách rưới hết rồi, mà tôi cũng sắp sửa đến tuổi gà chồng rồi. Hai người cho tôi xin đi. Tiền ở đâu cho cái loại mày? Mày muốn có tiền ấy, thì tự đi mà làm. Có chân có tay chứ có phải là què cụt gì đâu. Mày xem con Bạch, nó vá chẳng vá đụp, chưa bao giờ nó mở mồm nó xin xỏ. Huống hồ gì quần áo của mày lành lặn, đẹp đẽ làm gì? Cái tính của mày thì chó nó ngó, chứ ngồi ở đấy mà có người hỏi cưới. Trời chán rồi, cũng đến lúc phải thôi. Hai người lầm lũi đội cái nón rách đi làm. Kệ cho Miệt đứng đó giận dỗi, dậm chân thình thịch. Bạch nhìn chị thì thương, sờ trong túi bỏ ra mấy đồng. Đây là số tiền Bạch vừa mới bán được ba cái nón lá vào buổi chợ hôm trước. Dúi vào tay của Miệt, Bạch nói. Chỗ tiền này chắc đủ để chị mua quần áo. Em bán nón được đấy. Thầy mẹ tức thì nói thế thôi, chứ thực lòng, ai cũng thương chị hết. Tao cóc cần mấy đồng bạc lẻ này. Ngần này, mày đòi tao mua quần áo á? Mua cái yếm còn không đủ. Mà tất cả là tại mày. Vì mày nên tao mới bị ghét. Rồi chúng mày chống mắt lên mà xem. Tao sẽ lấy chồng thật giàu, ăn sung mặc sướng. Lúc đấy đừng có bám giết theo tao mà xin xỏ. Miệt ném tiền vào mặt của Bạch, rồi lại đi đâu đó suốt mấy ngày không về. Dù tính hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng mà lạ thay, Bạch không bao giờ ghét chị. Nếu có ai hỏi gì, chị chỉ cười rồi nói rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ác hiền gì thì Miệt cũng là chị ruột, cái thứ mà chả bao giờ thay đổi được. Thay vì cứ ghen ghét, chỉ bằng cứ dung hòa mọi chuyện thì cuộc sống sẽ vui hơn. Ngân nghe ông Trực nói mà lòng phèo lộn hết cả lên. Cô đập đùi chửi đen đét. Mẹ kiếp nhà nó, sao lại có cái loại người như thế nhỉ? Phải là cháu ấy à? Cháu tưởng cho chết chứ ở đấy mà chị em. Mà sao bà Bạch bá hiền thế à? Cứ bị ức hiếp như thế mà không bật lại à? Ông Trực lắc đầu, thở dài đáp. Thời ấy nếu được người con gái mà đẹp tính đẹp nết như Bạch thì quả thực là rất hiếm. Suy cho cùng thời ấy chỉ cần một người vợ chịu khó, tháo vác như vậy là đủ rồi. Chứ đâu như thời nay. Nói rồi ông lại kể tiếp về những chuyện trong quá khứ cho Ngân nghe. Sau khi cãi nhau với em gái của mình, Miệt lại bỏ đi cùng với đám trai trai trong làng mấy ngày. Không có tiền nuôi chúng nó, thế nên bọn nó lấy cớ rồi đuổi bà đi. Bà tức tối vừa đi vừa chửi. Bà luôn tự ứa với bản thân, nhất định phải lấy được người chồng giàu có. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính. Suốt bao nhiêu năm lêu lổng, tuyệt nhiên không một ai ngỏ lời. Còn Bạch thì lại không đồng ý. Người thì đắt hàng, người thì ế ẩm. Miệt không cam chịu, nhất định bà phải lấy được một tấm chồng tử tế. Hôm ấy ả đi đến nhà bà Hậu, một bà chuyên đi làm mai mối. Ai qua tay bà kể có xấu đến cỡ nào cũng lấy được chồng. Dò dự một lúc, Miệt lò dò bước vào. Biết mỗi lần nhờ vả bà Hậu này là phải có quà. Thế cho nên Miệt đánh liều ăn cắp của mẹ mình chục trứng gà đem đi bán, mang sang cho bà Hậu nhờ bà kiếm chồng. Bà Hậu xưa nay vốn là nổi tiếng mát tay, làm mai mối được rất nhiều đám. Thế cho nên Miệt không quản sang gặp. Bà Hậu nhìn Miệt cười một cái ngạo nghễ. Đáng lẽ ra mày phải đến nhà tao lâu rồi mới đúng chứ. Thế tại sao bây giờ mày mới tới? Tôi còn phải đi làm, hôm nay mới sang được. Có chục trứng gà, mong bà nhận giúp cho. Cầm lấy bọc trứng, bà Hậu đếm đủ đúng 10 quả. Đáng lý ra bà nhận tiền, chứ chẳng bao giờ thèm lấy mấy quả trứng còn con này. Nhưng vì biết nhà Miệt không có điều kiện, cộng thêm dạo này chả thấy đứa nào nhờ hết, cho nên bà mới nhận. Với lại cứ nhận thì nhận, có đám nào không thì tính sau. Đâu phải nhờ một ngày hai ngày mà kiếm được chồng cho nó đâu. Bà Hậu ngồi trên tấm phản, tay đeo nhẫn vàng, nhìn từ trên xuống dưới. Cái cỡ mày mà tìm chồng khó hơn mò kim đáy bể. Mà kể ra cũng buồn cười nhỉ. Trần đời tao chỉ thấy người nhờ mai mối là nhà trai, chứ chưa thấy đứa con gái nào lại tự đi tìm chồng cho mình bao giờ. Chỉ có mình mày là trường hợp đầu tiên đấy. Nhưng mà không sao, biết tìm hạnh phúc cho bản thân mình, như thế là tốt. Tao tin mày sẽ lấy được chồng. Thế nào, mày yêu cầu về nhà trai thế nào để tao biết đường? Mà này, phải mất nhiều thời gian để tìm đám phù hợp đấy, chứ không phải là ngày một ngày hai mà tìm ngay được đâu. Bà Hậu phải giao kèo trước để tránh bị Miệt kêu là lừa đảo, rồi mất hết uy tín làm ăn của bà. Bà Hậu chỉ có cái nghề này là hái ra tiền. Mà bà biết Miệt này là con người lươn khươn, thế cho nên bà phải nói trước, tránh hậu quả mất uy tín về sau. Miệt ngả người ra ghế, chân vắt chéo, nghĩ ngợi. Không cần quá giàu có, chỉ cần khá giả là được. Ngoại hình ưa nhìn một tí. Nói chung gia cảnh tầm trung là được rồi. Nếu có người hầu hạ thì càng tốt. Tôi chả vội đâu, bà cứ kiếm từ từ. Kiếm xong ấy, bà báo cho tôi. Ok. Bà Hậu đang uống nước, nghe ả nói xong như vậy thì nghẹn ở cổ, nước nồi phun thẳng vào mặt của Miệt. Những cấn bã chè cứ như vậy dính trên mặt của ả giống như bị thủy đậu. Bà Hậu phá lên cười. Bà cứ tưởng rằng là Miệt đang đùa. Mày đang đùa tao đấy à? Cái cỡ đàn bà con gái như mày đến nhờ mối lái mà còn ra điều kiện cao như thế thì tao biết đào đâu ra. Nghe bà Hậu nói như vậy, Miệt băn khoăn suy nghĩ, sau đó nói lại. Yêu cầu như thế là quá cao à? Thế bỏ bớt ngoại hình đi, già già tí cũng được, rứt môi lồi rốn cũng được. Nhưng mà phải giàu, giàu thì tôi mới lấy. Chứ không ấy... Thôi thôi thôi thôi, mày mang trứng của mày về đi. Cỡ mày đòi hỏi như thế thì mỗi tao không làm được. Chị em với thị nở mà lại cứ đòi giàu với chả đẹp, tao đào đâu ra cho mày? Những cái yêu cầu khắc nghiệt ấy chỉ có con Bạch, em gái của mày mới đòi hỏi được thôi. Cỡ em gái mày ấy à, kể cả khá giả chứ giàu ấy, chắc chắn là có đám chờ rước ngay tấp khắc thôi. Mỗi tội là nó không chịu. Còn mày chỉ có mỗi lấy cầm điếc hay là tàn tật thì may ra còn được. Tao hỏi mày có yêu cầu gì không ấy, là cho nó đủ thủ tục. Chứ cái loại mày à, có khi mày phải lên Sơn La tìm cái bà trùng dạy ngải ấy, bà dạy cho mày một lớp bỏ bùa thì mới có chồng được. Mẹ kiếp, đã xấu rồi lại còn lươn lẹo. Bà Hậu bực bội liền chửi Miệt một tăng. À ngồi trầm ngâm không nói gì. Cứ hễ ai lấy em gái ra so sánh với bà thì bà tức lắm. Nhưng nếu không nhờ bà này thì bà lại không biết kiếm chồng ở đâu. Cuối cùng Miệt lại xuống nước xin xỏ. Tôi đã đến đây rồi, chẳng nhẽ bà lại không giúp tôi. Thôi được, bà cứ tìm cho tôi đám nào hợp hợp rồi báo lại cho tôi, để cho tôi xem trước. Nếu tìm được thì tôi không bao giờ tôi quên ơn bà đâu. Nói xong Miệt đội cái nón đi. À vừa đi vừa chửi thành lời. Mẹ cái con đĩ già này, không phải bà đang có việc cần thì bà dí vào mà sang nhà mày. Miệt vừa đi vừa ngẫm lại câu nói của bà Hậu, vừa bị tức vì bị đem ra so sánh với Bạch, lại còn bị mụ ấy chửi là trèo cao. Nhưng mà khoan, mụ ấy bảo cái gì nhỉ? Cái gì mà trên Lạng Sơn làm bùa ngài nhỉ? Miệt dừng chân suy nghĩ, sau đó à ồ lên một cái. À, là bà Trang, bà nuôi ngài để kiếm chồng giàu. Miệt mông lung không biết mụ Hậu nói như thế có sự thật không. Nhưng nếu có tên tuổi, có địa chỉ hẳn hoi thì chắc phải có người như thế thật thì bà ấy mới nói. Để lần sau có dịp bà hỏi rõ hơn. Mấy ngày sau Miệt ở nhà chờ đợi tin tức. Đáng lẽ tầm này à phải tà tưa với mấy thằng đầu trộm đôi cướp rồi. Nhưng phần vì hận chúng nó bỏ rơi, phần vì ý thức được mình không còn thời mặn mòi lưu lồng. Thế cho nên Miệt muốn lấy một người chồng giàu có cho làng trên xóm dưới người ta lác mắt, và thầy mẹ, nhất là đứa em gái, nhất định phải trầm trồ. À đợi ở nhà chờ bà Hậu đến thông báo tìm được đám mai mối ngon lành. Miệt đi thì cả nhà bình yên. Miệt ở nhà lúc nào chỉ vang lên tiếng cãi nhau chí chóe. Phận làm chị nhưng suốt ngày lại bắt nạt em, bắt em cơm nước giặt quần áo. Ác hơn ấy là mỗi ngày kinh nguyệt. Cái thời ấy làm gì có đồ bảo hộ như bây giờ, chỉ có cái vải màn mùa mấy mét rồi cắt ra dùng đi dùng lại. Vì cái tính cứ nhẫn nhịn ấy của Bạch nên Miệt được dịp đè đầu cưỡi cổ em gái. Chuyện gì làm hỏng đồ vỡ gì, à cũng lấy em gái ra làm lá chắn. Nhưng à đâu biết rằng những việc mà tội lỗi mà à gây ra chỉ góp thêm vào cái phần nghiệp, cái nợ đời mà sau này à phải trả đến lúc chết. Sau một tháng không thấy động tĩnh gì của mụ Hậu thì hôm nay mụ thò mặt sang. Giọng của mụ cười phớ lớ từ ngoài ngõ vào đến tận cổng. Hôm ấy có cả thầy cả mẹ Miệt ở nhà. Vừa đến nơi bà Hậu khoe ngay. Con Miệt đâu rồi? Cái số mày là sướng nhất cái làng này đấy. Tao kiếm cho mày một đám như mơ luôn. Thầy mẹ đẻ nghe tiếng the thé của bà Hậu thì thản nhiên, vì mấy tháng trước bà ta còn sang dậm dịch mai mối Bạch cho con nhà phú hộ làng bên. Nhưng hôm nay chỉ khác ở chỗ mụ không gọi tên Bạch mà lại gọi tên Miệt. Ngỡ là bà ta gọi nhầm. Thầy à mới liền phân trần. Bà sang nhà tôi nhiều lần quá, nên bà lú đi à? Con Bạch nó nói rằng, nó chưa muốn lấy chồng, là nó chưa lấy. Bà sang nhiều quá, nhà tôi lại ghét cho. Ấy không không, hôm nay tôi không sang làm mai con Bạch, tôi sang làm mai cho con Biệt. Có nhà hỏi cưới nó, ông bà có chịu không? Vừa nói vừa cười to nhất nhà, ông bà nhìn nhau, nhất là vẻ mặt căng căng của Miệt, thì hai người họ nghĩ rằng mụ hậu không đùa. Nhưng họ lại không thể nào nghĩ được, lại có nhà nào chịu cưới một đứa quái thai như Miệt chứ? Một suy nghĩ thoáng qua. Liệu nhà nào mù mà lại đòi lấy nó nhỉ? Thầy mẹ của Miệt bỏ giờ việc đang làm, chạy vào nhà, hỏi bà hậu như đi ăn cướp. Thế cái thằng đấy nó bị mù à? Có què cụt, sứt mẻ gì không? Bà có nhầm lẫn gì không? Mụ hậu vênh mặt lên đắc ý, ngồi xuống rót nước uống ngon lành. Ớ hay ông bà này, tôi cất công đến đây để đùa với các người à? Này nhá, đám này đề nghị bốc con Biệt. Trai thẳng 100%, khỏe mạnh, chất phát, gia cảnh ổn, cao trên 1m7. Ông bà thấy thế nào? Tốt quá còn gì? Bà hậu nói đến đâu thì Miệt lại vênh mặt lên đến đó. À đắc ý lắm. Trong đầu à lúc này đang hà hê rằng chính thầy mẹ à sợ à không lấy được chồng. Này có đám tử tế rước thì lát cả mắt. Nhưng đời nào họ nghĩ như vậy? Họ chỉ sợ Miệt ế thật rồi ngày nào cũng ở nhà làm khổ mọi người. Chứ nếu thật có cái đám nào cưới hỏi thì kể cả bên đấy có què cụt, có sứt sẹo, già trẻ gì thì gả đi cũng được tất. Thôi được, nếu thực sự có đám hỏi, tôi bán cả đàn bò đi để đội ơn bà. Nói bên đấy nhà tôi không cần tiền thách cưới, chỉ cần họ giữ lời, đến tống cổ nó đi là được. Miệt đang cười toe toét, bỗng thầy mình nói như vậy thì tắt hẳn. À liếc mắt nhìn thầy, sau đó dỗi. Thầy cứ chống mắt lên mà xem, tôi cưới chồng phải thật tử tế. Bên nhà kia chịu, bên nhà Miệt cũng chịu. Thế nên chiều hôm ấy nhà trai qua xem mắt luôn. Cứ ngỡ là ai xa lạ. Hóa ra là anh Trực, một thanh niên cũng khá lớn tuổi, nhưng tính tình lại cục xúc, đụng tí là đánh người, nên chưa tìm được mối nào ưng ý. Mà nói thẳng ra là không có ai dám gả con gái cho hắn, vì sợ hắn nổi tiếng cục cằn, lâu lâu lại đánh con gái, thì người ta lại khổ. Gia cảnh bình thường, không khá giả. Có thầy đã bị mù hai mắt từ thời trẻ, công việc chính cũng dựa vào cây lúa, cây ngô. Mụ hậu nói xong thì Miệt cụt ngùn, chán cha buồn nói. Tưởng đâu vớ được tấm chồng ngon ghẻ, giờ lại lấy ngay cái thằng cùng làng, mà cũng dạng ế. Mặt quà xị ra vẻ không ưa. Bà hậu bĩu môi. Ôi giời, phúc tổ 70 đời nhà mày, mày mới vớ được nó. Mày nghe thầy bu mày nói không? Không bà ấy tưởng mày lại lấy phải thằng sứt sẻo. Bây giờ nó lành lặn thế này, mày lại chê à? Mà hai đứa mày tính lại cục cằn giống nhau, về ở với nhau là quá hợp lý. Ngộ nhỡ nó đánh mày, thì mày cứ vùng lên, đánh lại. Tương lai mày sợ cái gì? Miệng nhăn nhúm, mặt mày tỏ vẻ không ưng. Như thế thì chẳng giống với suy nghĩ trước đây của Miệt. Nếu là giàu, nếu có già, thậm chí là liệt cũng được. Nhưng đằng này lại nghèo, không đúng với tiêu chí của ả đề ra. Cái thằng Trực đấy thì ả lạ gì. Nó năm nay hai mấy tuổi rồi, tuy sức dài vai rộng, nhưng mà tính tình thì cục cằn hay chửi người. Cái đầu lúc nào cũng cắt chọc lông lốc, lộ ra những vết sẹo chi chít do đánh nhau. Tuy là ưa nhìn, nhưng cả làng này ai cũng ngại khi gặp phải hắn. Với lại hắn nghèo như thế, thì ưa nhìn hay không, thì đối với Miệt chả có ý nghĩa gì. Thấy Miệt nghĩ ngợi không đáp, thầy bu ả xuống nước nịnh nọt cho Miệt chấp nhận. Cuối cùng chỉ vì muốn tống cổ ả đi cho khuất mắt. Đầu đó trong suy nghĩ, họ muốn mượn tay cái gã Trực này dạy dỗ lại Miệt cho thành người đàng hoàng. Một công đuôi việc, vừa đuổi khéo được Miệt đi, lại vừa có người dạy dỗ. Không nghe, nó lại tẩn cho một trận, nhảy cẫng lên thì vui đáo để. Có đám nó hỏi mày, mà mày còn e dè cái gì? Này nhá, thằng Trực ấy, tuy tính tình nó nóng nảy, cơ mà là người tử tế và hiểu lý lẽ. mày lấy nó biết đâu mày lại sướng như tiên. Thầy mẹ thằng Trực cũng hiền lành. Mày còn suy nghĩ cái gì? Mau chóng đồng ý đi. Nghe tiếng thầy mẹ hối thúc, Miệt vẫn đăm chiêu. Một mặt ảo nghĩ rằng sẽ tự mình tìm mối khác ngon lành hơn. Một mặt vẫn giữ lại cái đám này. Lỡ chẳng may mà không tìm được đám nào giàu có, thì quay lại vẫn có cái đám nhà Trực. Miệt suy nghĩ quả thực rất chỉ là thấu đáo. À chẳng mất mát thứ gì. Ngược lại nếu chỗ nào ngon hơn thì à sơi. Đúng là lợi hại. Giọng ngập ngừng, Miệt lên tiếng. Thôi thì nghe theo lời của thầy mẹ, nhưng cưới xin cứ từ từ. Tôi muốn qua năm mới cưới. Còn từ nay đến cuối năm, tôi muốn xin đi làm xa, để sau này vợ chồng có tí vốn. Thầy mẹ và mụ hậu há hốc mồm kinh ngạc. À lại trúng gió độc hay sao? Mà lại nhẹ nhàng thế này. Lại còn biết đi làm để sau này tính chuyện tương lai. Nhưng Bạch thì mừng ra mặt. Vì cô nghĩ rằng Miệt chắc là trưởng thành rồi, không còn như trước nữa. Thế nên cô vui lắm. Chị Miệt nghĩ như thế là điều dễ hiểu mà mẹ. Thầy mẹ cứ nghe theo chị ấy đi. Con tin là chị ấy sẽ quyết định đúng đắn à? Con gái nói như thế, ông bà cũng nguôi ngoai. Trong lòng thì vui như bắt được vàng. Thật sự hai ông bà mừng còn không hết. Nhà Trực đúng là vịu cứu tinh của gia đình. Cái sao chổi mọc rễ trong nhà bao nhiêu năm nay cũng được nhổ đi rồi. Thật là mừng hết sức. Bà hậu báo xong thì ra về. Bà bảo chắc là chiều muộn nhà Trực sẽ qua thăm nhà. Tuy người đầu làng kẻ cuối làng, nhưng đây là tục lệ thăm hỏi nhà nhau trước khi tính đến một cái đám cưới không xa. Bà hậu đi đến đầu ngõ, Miệt đuổi theo lân la bắt chuyện. Thật sự tôi không biết nói gì để cảm ơn bà. Đám cưới xong, tôi mang tiền qua, tôi tạ lễ với bà. Nghe được câu trả công, mắt của bà hậu liền sáng rực như đèn pha. Tuy sướng, nhưng bà thản nhiên, ra vẻ bình thường lắm. Việc nên làm, cứ kết cho một đôi uyên ương, làm tổ là phúc đức đời tôi rồi. Miệt vừa đi theo vừa ra sức tầng bốc, đưa bà Mai lên tận mây xanh. Miệt rườm rà hỏi gia đình nhà Trực tính khí thế nào. Đến khi bà hậu bon mồm thì ả lại nói. Ấy ấy, bà hậu này, hôm trước tôi có nghe bà nói có cái bà gì trên Lạng Sơn tên là Trùng làm bùa yêu ấy nhỉ. Đang cười phơ lớ như được mùa thì câu hỏi của Miệt làm cho mụ tắt hẳn. Bà nhìn Miệt đề phòng sau đó hỏi lại. Làm sao? Sắp sửa có mối ngon rồi. Thế lại định dùng bùa mồi chài thêm đám nào? Này nhá, có nghiệp cả đấy. Nghiệp nó nặng lắm. Đừng có mà lươn khươn. Nghe bà ta cảnh cáo thì bà Miệt cười. Dù sao thì mụ hậu cũng đẻ ra trước Miệt mấy chục năm. Làm sao mụ không nhìn ra cái bụng thối tha của ả chứ? Nhưng mà Miệt liền cười xuề xòa. Trong chốc lát, ả lấy lý do lý chấu một cách rất ư là hợp lý. Không, tôi biết thân phận mình ở đâu chứ. Có được đám nhà Trực hỏi, tôi còn mong mỏi gì hơn. Nhưng mà tôi sợ cái gã Trực này là người nóng nảy, hay thay đổi. Sợ ở dăm ba năm nó chán nó bỏ tôi lại mang tiếng một đời chồng. Bà nghĩ thử mà xem, giờ mà tôi bỏ chồng thì thiên hạ nghĩ nhà tôi thế nào? Chắc là chỉ có chết. Nếu tôi tìm bà Trùng đấy, tôi xin được bùa, biết đâu gia đình tôi hạnh phúc mãi về sau thì sao? Một lý do hết sức hợp tình hợp lý, nhất là đánh trúng một người đàn bà cũng mang cái tiếng bỏ chồng giống như mụ hậu. Nên là bà ta thấu hiểu hơn ai hết. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, mụ hậu mới thật thà trả lời. Thực ra chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ nghe người ta kháo nhau. Có người đàn bà tên là Trùng ở bản Mường Chay, Điểm He, Văn Quán, Lạng Sơn, xa tận biên giới cơ. Chuyện làm bùa ngải, tôi định đi mấy lần nhưng chưa có dịp. Cô cũng biết đấy, bây giờ gái thì hiếm, trai thì đông, mà đâu phải lúc nào cũng kiếm được đám hợp nhau mà mai mối đâu. Có lúc tôi định bảo lên đấy xin tí bùa, cứ đứa nào mà không chịu thì điểm cho nó một cái, thế là chúng nó lấy nhau. Mình thì lại có tiền. Nhưng mà nghĩ như thế làm ăn thất đức lắm. nên là tôi mới thôi. Bà Hậu chài lòng về chuyện nghề, nhưng Miệt không quan trọng mấy cái chuyện đó. Nhầm nhớ địa chỉ người đàn bà tên Trùng ở Lạng Sơn, chiều hôm ấy nhà Trực đến thăm nhà. Hai gia đình thống nhất sang năm chọn ngày đầu năm sẽ cưới luôn. Trực tuy là nóng nảy nhưng hắn cũng nhẹ nhàng với phụ nữ lắm, chứ chả có nặng lời đâu. Bạch thấy hắn tử tế thì gọi luôn bằng anh rể cho mới gần gũi, vì cô muốn lấy lòng, sợ sang năm cưới mà giờ không qua lại thì hắn sẽ thôi chị mình mất. Nghe người ta đồn Trực hách dịch lắm, nhưng khi tiếp xúc họ mới nhận ra hắn chỉ hơi nóng tính một tí, chứ thực sự là Trực rất biết cách làm cho gia đình Bạch mừng rỡ, vì trong cái rủi lại có cái may. Tin Trực dục dịch lấy Miệt nhanh chóng lan ra cả làng. Họ mỉa mai hai đứa chí phèo tị nở phiên bản hiện đại, nhưng Miệt không thèm quan tâm. Ngày đêm ấy, Miệt bắt xe lên xứ Lạng tìm thầy với mục đích làm bùa yêu để đổi đời. Dù đường xá xa xôi nhưng Miệt không thấy mệt chút nào, ngược lại còn thấy hào hứng. Lên đấy, Miệt vừa đi tìm nhà vừa kiếm việc để làm có tiền mua bùa. Nhưng với bản tính ham chơi lười làm từ bé, đời nào Miệt chịu làm tay chân. Sẵn cái xã này nằm ngay sát biên giới buôn bán người qua Trung Quốc, nên ả ngồi trong chòi đò đưa lần là tiếp cận những người đàn ông thương lái đi tàu nhanh. Mỗi lần như vậy ả kiếm được mấy chục nghìn. Thời đó mấy chục nghìn to lắm, đong được mấy cân thóc. Người nhà quên cả làm mới được có vài ba chục, chứ Miệt cứ tiếp ba ông khách là bằng người ta vắt kiệt sức lao động cả năm. Những người đàn ông buôn bán lúc nào cũng dắt rất nhiều tiền cho người để mua hàng hóa đem về bán. Có khi sang bên kia biên giới 2-3 tháng mới về một lần, bởi vậy cũng bí bách. Miệt ở đấy vài hôm ai cũng quen mặt. Tuy xấu, nhưng ả rất có kỹ năng làm tình. Cho nên khi kiếm được kha khá, ả vừa ăn vừa chơi, còn một ít thì dắt váy lên đường tìm đến nhà bà Trùng. Nhà bà nuôi ngài này nổi tiếng khắp vùng, vang xa đến tận những nơi khác. Tất nhiên phải có cơ sở thì người ta mới dám đồn đoán. Miệt sau bao ngày vất vả mới tìm được. Đến nơi, Miệt cứ ngỡ phải đợi lâu lắm mới gặp được bà Trùng vì lượt khách vào đông. Nhưng không có một ai, bởi bà Trùng này không phải là thầy bói. Bà ta chỉ là một người dân tộc thiểu số bản địa nuôi ngải, đặc biệt là giỏi trong vấn đề nuôi ngải để mồi chài đàn ông. Người thường họ rất ngại, thậm chí là sợ hãi khi nhắc đến bùa ngải. Số ít người dùng đa phần là người coi trời bằng vung, con cái xấu không lập được gia đình, gia cảnh nghèo khó nên mới làm liều. Leo lên ngôi nhà sàn với những bậc thang gỗ khấp khểnh, không đều nhau, bà Trùng đang đun nước để nấu chè. Bà ta sống một mình, vì ai nhắc đến bà ta cũng đều cảm thấy sợ hãi. Một số người đàn ông thường hay lui tới đây đều cao to đẹp trai và rất trẻ. Người dân nói rằng họ đều bị ngải của bà Trùng này bắt. Bà Miệt lúc đi thì hào hứng, nhưng đứng trước người đàn bà này, ả hơi sợ. Nhưng nghĩ đến tương lai ham tiền ham bạc, ả nhắm mắt làm liều. Bà Trùng hỏi han một số câu xã giao bình thường, Miệt cũng thật thà kể lại. Ả kể là luôn có một đứa em gái mà ả rất ghét, ai cũng coi thường ả để xa lánh, nên ả quyết định nhờ đến bùa ngải. Khi trải lòng xong, chẳng hiểu thế nào bà Trùng lại cảm thông với Miệt. Chính bà ta cũng cô độc như Miệt bây giờ. Cuối cùng không những bà Trùng đưa cho Miệt bùa, mà còn dạy ả cách làm bùa để chiêu dụ đàn ông. Suốt nửa tháng Miệt ở cùng với người đàn bà đó, hầu như chả bao giờ họ nấu cơm nước, mà cứ đến bữa sẽ có vài người đàn ông cao to đẹp trai mang cơm đến và tự nhận mình là chồng của bà Trùng. Chính điều đấy cho Miệt tin đây chính là hiệu quả của việc làm bùa phép. Và Miệt rất nóng lòng được bà Trùng truyền lại. Ngôi nhà sàn này khá rộng rãi nhưng chỉ có một mình bà Trùng ở. Xung quanh ngôi nhà được để những cái chum vại lớn. Bà nói rằng ở đây 10 nhà thì 9 nhà thờ ma xó. Nhưng nhà bà Trùng hơn ở chỗ là bà ta cao tay, làm ra được rất nhiều loại bùa ngải khác nhau mà dân trong làng không ai dám động đến. Bà Trùng làm theo đúng ước nguyện của Miệt là mồi chài đàn ông, cho nên dạy mụ cách làm bùa yêu độc quyền mà chỉ có mụ ta mới nghiên cứu được. Này, khi nào mày tới kinh nguyệt thì mày nói tao. Lúc đấy, tao sẽ làm cho mày một cái. Rồi sau ấy, mày tự nhìn mà làm. Dạ vâng, mà mẹ này, bùa này có được lâu không mẹ? Tác dụng của nó thế nào? Còn sợ ở được vài năm, nó hết tác dụng thì nguy to. Đánh trúng tâm lý không con cái. Miệt gọi bà trùng một điều là mẹ, hai điều là mẹ, ngọt xớt. Những câu nịnh nọt, nhẹ nhàng. Chẳng thấy ả nói với mẹ đẻ mình bao giờ. Bà trùng thấy Miệt nói như thế, thì phân trần. Thực ra cái loại bùa này chẳng phải là tao nghĩ ra đâu. Cái loại này có từ nghìn năm trước, khi mà các phi tần, cung nữ muốn dùng nó để lấy lòng chủ nhân. Ngày nay thì đa phần người dùng đến bùa này là những đứa bán dâm, nói thẳng ra là ca ve, muốn giữ chân khách. Những đứa xấu từ dáng dấp, điển hình như mày, cũng dùng đấy. Chỉ là loại này người ta chê là dùng bùa bẩn, bùa dơ, cho nên lọt vào mục bùa hại người. Ít người làm và tìm hiểu lắm. Còn thời gian hiệu nghiệm hay không ấy, thì còn phụ thuộc vào cái thằng đàn ông ấy, nó cương trực đàng hoàng hay là dâm dê, đê tiện. Nhưng đa phần bùa này sẽ lưu lại trong người. Dù ít dù nhiều nếu không dùng, nếu một thời gian không muốn đỡ bị loãng bùa, thì lâu lâu lại cho nó uống tiếp. Kết hợp với thôi miên, để dễ bể, sai khiến, moi tiền cho dễ hơn. Thằng trúng bùa của mày, biểu hiện của nó là da mặt sẽ xám xịt, kiểu như cho ấy. Trong mắt của nó nhìn sâu vào lòng đen, sẽ có những cái sợi máu màu nâu. Đấy là máu của mày. Khi ấy, nó nhìn mày khác bình thường. Mày là người đẹp nhất. Chuyện gì, mày quyết định, nó đều đồng ý. Bùa này nó dạng như là nghiện thuốc phiện. Ngoài ham muốn tình dục với mày, thì nó không ham muốn tình dục với ai. Xa mày nó bứt rứt, nó khó chịu, tâm trí bất an. Nhưng chỉ cần một câu nói của mày, mọi thứ đối với nó đều đáng giá ngàn vàng. Miệt lắng nghe và gật gù. Công nhận bà trùng cao tay thật. Tuy là có quý mến Miệt, nhưng bà trùng sẽ không bao giờ truyền hết các loại bùa cho ả. Nhưng mà Miệt chỉ cần có nhiêu đó thôi, miễn là moi được tiền của đàn ông. Nói chung như thế đã đạt yêu cầu. Bà trùng nuôi rất nhiều ngải. Mỗi cái chum sẽ có một loại ngải khác nhau. Đặc biệt nhất là đến cái chum có ba đứa trẻ con còn nguyên dây rốn ở trong đó. Bà nuôi ba đứa này để tiện trong nhà. Bà bảo rằng bà không làm nhưng vẫn giàu có. Cho nên có nhiều người tò mò lắm. Cứ mỗi ngày bà sẽ cho vào trong chum một lít sữa bò. Không bim bim thì kẹo lạc các thứ. Mà lạ là cứ cho vào chum như thế thì tuyệt nhiên không đầy, cũng chẳng bốc mùi hôi thối. Chắc là những con má ấy đã ăn hết thực sự. Hôm ấy có một gã đàn ông cao to mang đến cho bà trùng một con gà luộc. Sau đó, bà lại không có nhà. Miệt đành phải nhận thay. Để con gà trên bàn, Miệt tính háu ăn, thì bụng sôi lên cồn cào. Ả đánh liều bốc một miếng thịt, cho vào mồm, nuốt vội. Thì bất chợt từ đâu trong nhà vang lên tiếng đếm. Một miếng. Như thế, có người nhìn thấy ả đang ăn vụng. Sợ quá, bà trùng về, ả có kể cho bà nghe. Nghe xong bà trùng thản nhiên. May là mày ăn vụng có một miếng rồi đấy. Chứ mày mà ăn đến miếng thứ ba là nó vặn cổ mày ngay. Ui, sợ thế mẹ. Ai ở mẹ? Ba đứa trẻ con trong vại. Tao đã nhắc mày rồi, tao nuôi chúng để chúng đề phòng người gian. Lần sau ấy mày đừng có mà tắt mắt. Này, không là chết, không kịp ngáp đấy. Nói xong Miệt gật đầu răm rắp, không dám đà động vào bất cứ thứ gì. Cuối cùng chờ mãi, đến ngày Miệt có kinh nguyệt. Nói thật chưa bao giờ ả lại mong chờ đến ngày rụng râu như thế này. Vừa mới ra có chút ít, ả mừng quính lên, khoe với bà trùng. Mẹ ơi, con bị rồi. Giờ làm thế nào hả mẹ? Bà trùng đang giở tay, nghe Miệt nói như vậy, coi như không nghe. Bà nói. Có rồi thì lấy vài màn ra mà dùng chứ làm sao. Cứ làm như bình thường mà mày hay làm. Tối nay, 12 giờ đêm, mới làm việc được. Miệt vâng dạ, cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, thì ả sắp thành công. Bây giờ tất cả chỉ còn trông mong vào bà Trùng thôi. Tối hôm ấy, bà Trùng không cho ngài trong chu man nữa, mà bà nói miệng, hãy thức đến 12 giờ. Hôm nay lại trùng với ngày rằm 15. Hôm nay đẹp ngày đấy. Làm bùa vào ngày này sẽ rất mạnh và tác dụng cực kỳ cao. Nếu như có điều này nữa thì... Nhưng mà thôi, ngài luyện hôm 15 là tốt lắm rồi. Điều gì đấy mẹ? Mẹ cứ nói ra cho con biết đi ạ. À? Đấy là sau khi làm được bùa mà thêm được vài giọt máu trinh của đàn bà thì sức mạnh bùa ngài lại càng tăng thêm gấp bội. Này, mày có còn trinh không? Bà Trùng thật thà hỏi lại. Miệt mít khựa người. À thì đào đâu ra máu trinh? À chẳng mất từ khi nào rồi ấy chứ? Dạ con... Con không còn à? Giọng của Miệt ngập ngừng. Mặt bà Trùng mới xị ra. Ây, không còn. Mà hỏi như đúng rồi. Đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ. Bà Trùng vực đầu của Miệt dậy, trong khi ả đang ngủ chảy rãi ra. Miệt, Miệt, dậy ngay, dậy, đi theo tao. Một câu ra lệnh của bà Trùng làm cho Miệt choàng tỉnh, bật dậy nhanh chóng như lò xo, theo chân bà ta ra góc tường, nơi đây để toàn chum nuôi ngải thôi. Miệt hơi sợ, cứ nép sau lưng của bà Trùng, quan sát mãi không thôi. Nào, mày đưa cái vải màn kinh nguyệt đây cho mẹ, nhanh lên. Miệt gật gù, lấy trong người ra cái chỗ hiểm vài cái vải màn đỏ au. Ả hơi xấu hổ, nhưng việc sắp thành công, ả không được phép do dự. Nhận lấy cái bẩn thỉu, bà Trùng quăng xuống dưới cái chum, miệng lẩm bẩm mấy câu khấn bằng tiếng dân tộc. Khấn xong tự dưng cái chum lắc lắc vài cái, một làn khói mỏng bay lên, như có ai đó vừa mới mở nắp quan tài. Bên trên tự dưng, miếng vải màn được quay ngược trở lại. Bà Trùng cầm lấy, rồi đưa cho Miệt. Xong rồi đấy. Con ngài nó ăn cái này rồi. Nhưng vì là đồ bẩn thỉu, nên nó tiết ra một loại chất chuyên đi quyến rũ đàn ông. Nếu trộn lẫn được một chút máu trinh vào đây, thì người bị chài, si mê mày hơn gấp ngàn lần. Nhưng mà không có, cũng không sao đâu. Nói xong, bà đưa lại cái vài màn dính kinh nguyệt cho Miệt. Bà dặn dò. Dùng cái vài màn này và tất cả các loại đã dùng về sau cất cẩn thận, rồi đem phơi mà dùng dần. Sau khi phơi khô, đem xay ra, trộn cùng với cà phê hoặc sinh tố, hay là bất kể thứ gì, miễn thằng đàn ông nó muốn nhắm đến nó bỏ bùa. Ăn xong ấy, nó cuồng si mày, không thể nào dứt mày được đâu. Miệt gật gù tiếp thu những câu nói quý giá của bà Trùng về cách sử dụng. Những điều này làm ả ta háo hức. Nhưng như thế, có thể ả không phải lấy thằng Trực nghèo nàn. Cứ như vậy mà đi lừa đàn ông thôi. Hơn một tháng ở nhà bà Trùng, nhận bà làm mẹ nuôi, Miệt được bà ta làm cho bùa yêu bằng kinh nguyệt. Ả mừng lắm. Như vậy là ả nắm giữ hết nam nhân trong thiên hạ rồi. Thằng nào mà giàu có, ả sẽ vặt đầu trước. Trước khi đi, Miệt đưa cho mẹ nuôi chút tiền, gọi là mang ơn bà. Bà Trùng cầm luôn. Ả hứa hẹn đến sau này rảnh rỗi sẽ đến thăm. Nhưng Miệt chỉ là Miệt thôi. Hứa có đời nào thực hiện đâu. Miệt đã xong mục đích rồi. Không đời nào ả quay lại lần thứ hai. Mà mẹ này, nếu như có máu trinh cho thêm vào đây là năng lực của bùa sẽ tăng lên gấp đôi đúng không mẹ? Ừ, nhỏ vào cái bùa cái ấy. Miếng vải màn mà cái hôm tao cho vào chum ấy, có máu trinh, ngài sẽ thèm ăn hơn là máu kinh nguyệt. Lúc ấy sẽ giúp cho chủ nhân đạt được ý nguyện cao hơn. Người bị bỏ bùa ngài sẽ si mê mày hơn. Mà mày có còn đếch trinh đâu, mày hỏi làm gì? Dạ, con hỏi để con biết đường. Có thì sẽ tốt hơn đúng không mẹ? Chắc chắn con sẽ kiếm được máu trinh. Không lẽ mày có hai cái bằng trinh à? Bà Trùng cho mày, miệng cười hề hề không đáp. Nếu thực sự máu trinh giúp được ả tăng phần sức mạnh quyến rũ đàn ông, thì tội gì ả không thử chứ? Sắp đi, bà Trùng nhớ ra điều gì đó, Bà gọi Miệt quay lại, đưa cho ả hai cái dây chuyền. Gọi là dây chuyền cho sang mồm, chứ thật ra là cái dây da nhân tạo. Xỏ vào một cái mặt đá, bà dặn dò. Cái này là dây chuyền thôi miên. Mỗi lần cho nó uống máu kinh xong, nó sẽ có cảm giác là mờ ảo này, lơ mơ, như là say thuốc phiện. Lúc đấy nếu muốn xin nó cái gì, cứ lấy cái sợi dây chuyền này, đung đưa theo nhịp, rồi hãy xin. Nghe chưa? Chắc chắn là nó ngoan ngoãn mà thực hiện theo. Nên nhớ mỗi lần kinh nguyệt xong, phải giữ lại cho ngài nó có cái ăn. Sau đó xay ra bột cho đàn ông uống. Lúc đấy mới hiệu nghiệm. Bà này, cho ít thôi. Mỗi lần cho nó uống, tầm bằng đầu đũa thôi. Biết chưa? Uống nhiều, nó chết đấy. Miệng răm rắp gật đầu, rồi xa nhà bà Trùng. Miệt không về nhà luôn, mà ở lại Lạng Sơn, ăn chơi vài tháng sau đó mới đi. Tiện thể lấy bùa ra thử nghiệm xem thế nào. Dù gì ở đây cũng xa quê, nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, thì cũng không có ai quen biết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 15 này, thì quý vị có tin vào bùa ngải không ạ? Còn đối với Tâm An thì Tâm An cũng không biết được là có tin hay không, bởi vì câu chuyện này nó viết như là một câu chuyện kể về những cái gì diễn ra thật sự. Và có thể là chúng ta cũng nên tin vào mấy cái này. Tâm An thấy là có rất là nhiều người hình như là cũng bị bỏ bùa đấy. Và Tâm An nghĩ rằng là sau khi đọc xong cái câu chuyện này thì mình sẽ tìm hiểu thêm về nó, xem là liệu là nó có sự thật hay không, và nó có thật sự là khiến cho con người ta u mê và yêu điên cuồng như vậy hay không, hay là chỉ có trong chuyện hay không. Và câu chuyện đang rơi vào những cái tình huống rất là gay cấn, đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 16 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì ngoài buổi tối nay vào lúc 20:30 trên kênh Chị Dậu thì Tâm An sẽ gặp lại quý vị và gửi tới cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn vào lúc 11:30 trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Quý vị hãy ghé qua và ủng hộ cho giọng đọc của Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.